Huyền học đại sư là học bá. Tác giả: Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133: Làm mẹ có thể kém đi nơi nào? Canh 2: Những cái kia bản đứng bên ngoài, từ những tầng lầu khác xuống tới vây xem gia trưởng nhóm nghe nói Chu Hồng hai chữ, trong mắt cùng lộ ra vẻ khó tin, hai mặt nhìn nhau về sau, không khỏi bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Trời, Chu Hồng chẳng lẽ không phải chúng ta phụ đạo ban lão sư sao? Làm sao lại cùng chuyện này có quan hệ đâu? Đúng vậy à, một nháy mắt ta cũng làm hồ đồ rồi. Cái này ngoa nhân gia trưởng, sẽ không là Chu lão sư cố ý an bài tới đập phá quán. Nếu thật là dạng này, quả thực là biết người biết mặt không biết lòng a. Coi như Chu lão sư dạy đến cho dù tốt, ta cũng không nguyện ý đem con đưa tới nơi này. Quả thực là cho đứa bé dựng nên một cái xấu tấm gương, những cái kia cùng Chu Hồng quen thuộc, căn bản không tin tưởng nàng là như vậy người. Hồ nghi hồi lâu rốt cục nhịn không được tiến lên chất vấn. Ngươi vừa mới nói Chu Hồng là Trấn Hưng giáo dục Chu lão sư sao? Tưởng Thiến vốn định thề thốt phủ nhận, nhưng làm sao có chân tình phù quấy phá, bị bất đắc dĩ dưới, lần nữa nói chân tướng. Đúng vậy à, nàng hứa hẹn nếu như ta có thể bại hoại Dương Quang phụ đạo ban thanh danh, liền phụ đạo con của ta. Vừa dứt lời, trong lúc nhất thời mọi người dồn dập xôn xao. Chẳng ai ngờ rằng, vừa mới còn hùng hổ dọa người Tưởng Thiến bây giờ lại sẽ nói ra mấy câu nói như vậy. Lập tức nhìn về phía ánh mắt của nàng càng khinh bỉ. Thư Hân mặt ngoài vẫn như cũ điềm nhiên như không có việc gì, kỳ thực sau lưng giải khai chân tình phù, Tưởng Thiến phảng phất giống như đã nhận ra cái gì. Nàng liên tục không ngừng mở miệng nói, vừa rồi ta cũng không biết mình làm sao vậy, giống như bị khống chế. Lời nói ra đều không phải lời trong lòng của ta. Thật là bởi vì cái này La lão sư bình nước quá chậm trễ đứa bé thành tích có thể hiện nay. Nàng nói dạng này một phen, căn bản cũng không có người tin tưởng. Mọi người không người là đồ đần. Lúc này, kia cùng Chu Hồng quan hệ tương đối tốt học sinh gia trưởng, lập tức gọi điện thoại cho nàng. Cũng không nói gì chuyện cụ thể liền để Chu Hồng tranh thủ thời gian xuống tới một chuyến. Người học sinh này gia trưởng cảm thấy, Tưởng Thiến nói lời chỉ là lời nói của một bên, chân tướng sự tình đến tột cùng như thế nào, cần hai người đến giằng co. Tiếp vào điện thoại, Chu Hồng trong lòng lộp bộp một chút. Nàng hết sức rõ ràng Tưởng Thiến tới cửa náo động đến thời gian. Dựa theo đạo lý tới nói, sự tình tuyệt đối sẽ không dính dấp đến trên người nàng. Có thể hết lần này tới lần khác học sinh của nàng gia trưởng dĩ nhiên gọi điện thoại cho nàng. Nỗ lực ổn định tâm tình của mình, nàng mới giả bộ như không có việc gì xuống lầu. La Thục Nghi sớm tại Tưởng Thiến sau khi mở miệng, liền nhanh chóng rõ ràng sự tình đầu đuôi câu chuyện. Đối với kẻ đầu têu nội tâm tương đương phẫn hận, mọi người dù cùng là đối thủ cạnh tranh, nhưng thực sự không cần thiết dùng xấu xa như vậy phương pháp. Nàng cười lạnh nói, Chu lão sư là, mạo muội hỏi một câu. Ta đến tột cùng nơi nào đắc tội ngươi rồi? Nếu như không phải Tưởng Thiến cùng Ngưu Ngưu khác thường nói ra chân tướng, ngày hôm nay vấn đề này còn không biết nên kết thúc như thế nào. Chu Hồng mịt mờ cho Tưởng Thiến đưa cái ánh mắt, hy vọng nàng có thể đem sự tình hôm nay dốc hết sức nhận lãnh tới. Đồng thời lại vội vàng phủi sạch quan hệ. Nếu không có học sinh gia trưởng cho ta biết, ta căn bản không biết dưới lầu còn phát sinh nhiều chuyện như vậy. Thiên địa lương tâm, thật cùng ta không có quan hệ. Ta cùng nàng chỉ là bạn bè bình thường. Coi như ta thật sự muốn đối với ngươi như vậy, cũng sẽ không lựa chọn phương thức như vậy. Ngươi nói đúng sao? La Thục Nghi căn bản không thèm chịu nể mặt mũi. Nàng mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Chu Hồng một hồi, dứt khoát lấy ra điện thoại. Chuyện này tính chất đã tương đương ác liệt, không chỉ có ảnh hưởng tới danh dự của ta, còn ảnh hưởng tới phụ đạo ban. Đã như vậy, vậy liền báo cảnh để cảnh sát đến cân đối xử lý. Hy vọng mặc kệ kết quả gì các ngươi đều có thể tiếp nhận. Chu Hồng sắc mặt lập tức thay đổi. Nếu quả như thật có cảnh sát ra mặt đến điều tra, kia nàng cùng Tưởng Thiến quan hệ xã hội căn bản không có cách nào giấu giếm ân y có thể còn. Không đợi Chu Hồng nghĩ kỹ thỏa đáng phương thức giải quyết, Tưởng Thiến tâm thái liền không vững vàng. Nàng trợn to mắt nhìn Chu Hồng, trong mắt tràn đầy lên án chi ý. Lúc trước ngươi cũng không phải nói như vậy. Hiện tại đám lửa này muốn đốt tới trên người ngươi, ngươi liền muốn đem ta bỏ qua một bên sao? Ngươi nằm mơ đâu? Nếu quả như thật bị cảnh sát không thể diện dẫn tới cục cảnh sát, kia nàng đủ để có thể nghĩ đến trong tương lai trong sinh hoạt thân nhân, bạn bè đem sẽ như thế nào chế giễu nàng. Mặc kệ như thế nào, nàng cũng không thể để xảy ra chuyện như vậy. Chu Hồng sắc mặt lập tức đen. Nàng chỉ cảm thấy Tưởng Thiến là thằng ngu. Hai người phen này hỗ động, lập tức làm cho tất cả mọi người đều ý thức được. Tưởng Thiến cùng Chu Hồng nhưng thật ra là nhận biết. Cũng chính bởi vì Chu Hồng phân phó, cho nên Tưởng Thiến mới sẽ làm ra dạng này không lý trí sự tình. Không nghĩ tới Chu lão sư nhìn bề ngoài ấm giọng thì thầm. Ai biết cũng như thế lòng dạ rắn rết. Bất động thanh sắc liền muốn hủy hoại đối thủ cạnh tranh a, đúng vậy a. Thật là đáng sợ. Ta quả thực không dám tưởng tượng. Nếu như con của ta trường kỳ ở tại nàng trong lớp. Tương lai lại biến thành dạng gì bộ dáng. Mặt ngoài một bộ phía sau một bộ. Thật sự là, để cho người ta một lời khó nói hết nếu không chúng ta một hồi đi lên lui ban. Ta nhìn cái này Dương Quang phụ đạo Ban La lão sư liền rất tốt. Mặc dù từ đầu tới đuôi đều tại bị khinh bỉ. Có thể nàng hàm dưỡng tương đối tốt. Từ đầu đến cuối khách khách khí khí. Nếu đổi lại là ta đã sớm cùng người ta cãi vã, đúng vậy à. Ngươi nói không sai. Mới vừa rồi còn có mấy cái gia trưởng thay nàng nói chuyện đâu. Nếu không phải là bởi vì đứa bé thật sự thành tích đề cao. Ta mới không tin những gia trưởng này có hảo tâm như vậy. Dạng này, rèn sắt khi còn nóng. Liền quyết định như vậy, La Thục Nghi chưa từng có nghĩ tới báo cảnh. Vừa rồi nói như vậy mục đích cũng chỉ là nghĩ để cho hai người trở mặt. Chu Hồng nhập hành so với nàng sớm. Nếu như còn nghĩ khiến cho hắn ngáng chân. Kia nàng khả năng thật sự sẽ chống đỡ không được. Nàng nhìn sắc mặt âm tình bất định Chu Hồng. Chuyện như vậy, ta hy vọng chỉ có một lần. Nếu như còn có lần nữa. Vậy cũng đừng trách ta không lưu tình. Sau khi nói xong nàng lại đề cao thanh âm của mình. Bởi vì ta sự tình làm trễ nải mọi người thời gian. Thực sự là có lỗi với A. Đứa bé đều tại trong lớp hào hào ở lại. Mọi người tranh thủ thời gian tiếp đứa bé về nhà nghỉ ngơi, Chu Hồng hiện nay chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào, nghe được La Thục Nghi nói lời xã giao, càng là xấu hổ đến tột đỉnh, càng đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chính là, còn không có tiến thang máy đâu. Tốt mấy cái học sinh gia trưởng liền chủ động cùng nàng đề lui ban công việc. Có thể bởi vì phát sinh chuyện mới vừa rồi, nàng liền cái giữ lại đều nói không ra miệng, chỉ xấu hổ gật đầu lấy đó đồng ý. Ngay tại tiến thang máy lúc, một vị học sinh gia trưởng nhìn chằm chằm Thư Hân một hồi lâu. Rốt cục kìm nén không được mình tâm tình kích động. Ngươi là Thư Hân. Trời ạ, nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Dĩ nhiên có thể tại dạng này trường hợp nhìn thấy thanh danh như sấm bên tai Thư Hân. Thư Hân căn bản không nghĩ tới. Tại vừa rồi dưới tình huống như vậy, vẫn còn có người sẽ đánh lượng nàng. Thậm chí nhận ra nàng. Nàng mím môi, biểu thị thừa nhận. Vị gia trưởng kia ánh mắt lập tức toát ra tinh quang. Liên đới lấy thái độ đối với La Thục Nghi, đều nóng bỏng rất nhiều lần. Lúc này thao thao bất tuyệt nói. Ôi, ta nói ngay từ đầu gặp ngươi thời điểm làm sao như vậy quen mặt đâu. Hiện tại mới nhớ tới ban đầu ở trên TV cũng đã gặp ngươi à. Hài tử nhà ta có thể đưa đến trong tay của ngươi. Thật sự là hắn thiên đại phúc phận. Về sau, chỉ cần ngươi dạy đứa bé, ta liền sẽ không nhúng tay. Nên đánh đánh, nên mắng mắng, không quan tâm ta. Ta không đau lòng, những cái kia xem hết náo nhiệt muốn rời khỏi gia trưởng. Nhìn thấy điệu bộ này, dứt khoát dừng bước, thậm chí có người đã không nhịn được hỏi ra miệng. Ai, cái này La Thục Nghi rất nổi danh sao? Là đặc cấp giáo sư. Chính kích động nói chuyện gia trưởng lắc đầu liên tục. Cũng không phải La Thục Nghi nổi danh, là nàng khuê nữ mà nổi danh. Tuổi còn nhỏ liền tham gia ba loại quốc tế cuộc so tài. Còn phải kim bài, tin tức này các ngươi hẳn là nghe qua. Không chỉ có như thế. Kinh thị thư pháp tranh tài cũng được thứ nhất, có thể giáo dưỡng ra ưu tú như vậy nữ nhi. Không nói chuyện nói cho cùng làm nữ nhi ưu tú như vậy. Làm mẹ có thể kém đi nơi nào, vừa dứt lời. Vô luận nghe chưa từng nghe qua Thư Hân đại danh gia trưởng nhóm. Từng cái trong mắt toát ra ánh sáng xanh lục. Dù sao, đầu năm nay làm gia trưởng duy nhất chờ đợi chính là của chính mình đứa bé có thể có tiền đồ. Nguyên bản ngay tại Dương Quang phụ đạo ban gia trưởng còn dễ nói. Những cái kia không ở phụ đạo trong lớp gia trưởng hận không thể hiện tại liền bỏ tiền báo danh. La Thục Nghi thấy thế. Đáy mắt chỗ sâu một vòng bất đắc dĩ chớp mắt là qua. Nàng giấu giếm Hân Hân đến kinh thị mở ra xử lý phụ đạo ban. Cũng là bởi vì không muốn lợi dụng Hân Hân danh khí. Nàng chỉ muốn nương tựa theo bản lãnh của mình. Chân thật tại kinh thị cắm rễ. Có thể đến cùng vẫn là không như mong muốn. La Thục Nghi tâm tư cứu vãn. Cũng không có giả mồm cự tuyệt. Chỉ cười nói. Ngày hôm nay quá muộn, có chuyện gì mọi người sáng mai lại nói, trong mắt tất cả mọi người. La Thục Nghi lập tức tiến cấp tới không thể đắc tội nhân vật. Nàng nói cái gì chính là cái đó. Mặc dù trong lòng có chút tiếc nuối, nghĩ phải lập tức đem báo ban thủ tục làm tốt, nhưng vẫn là lựa chọn nghe nàng. Đương nhiên, những tâm tư đó linh hoạt, đã quyết định sáng mai muốn sớm một chút tới. Phải biết, phụ đạo ban địa phương cứ như vậy lớn, thu học sinh không có khả năng quá nhiều, nếu là bởi vì tới chậm. Không có danh ngạch, kia món ăn cũng đã lạnh. Lục tục, gia trưởng đón đi hài tử nhà mình. Rất nhanh, Trong hành lang cũng biến thành một mảnh vắng vẻ. La Thục Nghi đưa tiễn cái cuối cùng học sinh. Lúc này mới có thời gian cùng Thư Hân giao lưu. Làm sao ngươi biết ta đến kinh thị rồi? Thư Hân vội vàng đem Diêu Châu đi tìm chuyện của nàng nói ra. Sau đó lại nói, mẹ, ta gần nhất giúp người ta một đại ân. Hắn đưa ta một gian nhà. Ngươi cũng đừng thuê phòng ở. Đi ta chỗ ấy. Thế nào? La Thục Nghi, đã lâu, người so với người làm người ta tức chết cảm giác lại xông ra. Nàng tân tân khổ khổ muốn tại kinh thị cắm rễ. Lại không nghĩ rằng, nhà mình khuê nữ sớm đã sống vui vẻ sung sướng. Liền phòng ở đều có. Trong lòng mặc niệm ba lần. Thân sinh, không muốn ghen tị về sau. La Thục Nghi mới không có chút nào gánh nặng gật gật đầu. Được, kỳ thật trong nhà cũng có tiền có thể mua phòng ốc. Nhưng này tiền dù sao không phải nhà mình vất vả kiếm đến. Dùng đến cũng không nỡ. Hân Hân hiếu thuận, kia nàng liền thụ lấy. Vừa rồi Tưởng Thiến đột nhiên nói lời nói thật. Có phải hay không là ngươi động tay chân? Thư Thái cười hì hì kéo La Thục Di cánh tay. Ta liền biết không thể gạt được mẹ pháp nhãn của ngươi. Kỳ thật ta cũng không làm cái gì. Chính là làm cho nàng nói ra lời trong lòng thôi. La Thục Nghi trong mắt lộ ra một vòng quả là. Thế thần sắc, nhìn xem Thư Hân khuôn mặt nhỏ. Trong lòng ủi thiếp cực kỳ. Thư Hân gặp La Thục Di cảm xúc tốt hơn nhiều. Lại nhịn không được hỏi nói. Mẹ, vừa mới bọn họ đem ta nhận ra. Ngươi có phải hay không là rất không vui a? Trong nháy mắt đó. Nàng rõ ràng cảm nhận được La Thục Nghi phức tạp cảm xúc. Nhưng thật ra là mẹ để tâm vào chuyện vụn vặt. Một mực kìm nén một hơi. Nghĩ dựa vào chính mình liều mạng. Bây giờ nghĩ lại, đó căn bản cũng không có gì. Đi quan hệ bám váy nhiều hơn đi. Huống chi, ngươi chính là của ta nữ nhi a. Chỉ cần ta có thể đem đám kia học sinh dạy tốt. Đây hết thảy cũng không thành vấn đề. Thư Hân không nghĩ tới mụ mụ vẫn còn có ý nghĩ như vậy. Trong lúc nhất thời có chút nói không ra lời. La Thục Nghi vuốt vuốt Thư Hân tóc. Người khác còn không có ta cơ hội như vậy đâu. Đi, đừng muốn những thứ này. Thư Hân bản còn muốn nói gì cổ vũ mụ mụ cảm xúc. Không nghĩ tới nàng thật sự hoàn toàn nghĩ thoáng. Nàng đem những cái kia khuyên lơn nuốt vào trong bụng. Chỉ lộ ra một vòng nụ cười ngọt ngào. Mẹ, chúng ta về nhà, tác giả có lời muốn nói. Sáng tác phần mềm xảy ra chút vấn đề. Sau đó sập một lần. Cho nên chậm điểm. Chương tiếp theo còn có. Có thể muốn 1 giờ rưỡi đến 2 giờ dáng vẻ. A a cộc, hết chương.